Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 407, nước quá trong ắt không có cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù mọi việc diễn ra trong màn đêm tĩnh mịch, song chuyện Lục Gia và Nghiêm Gia đoạn tuyệt thông gia cuối cùng vẫn truyền ra khắp nơi đây, không chỉ đơn thuần là việc gia sự của hai nhà, mà còn là điểm báo cho sự thay đổi trong cục diện triều đình từng được Nghiêm Tụng xem như người kế nhiệm. Vì cớ gì mà Lục Giai lại tuyệt tình đến thế? Khi án kiện ở đại lý tự được trình báo lên, những lời bàn tán vốn ồn ào cũng bỗng chốc im bặt. Trên đường mang án quyển vào cung, Lục Giai gặp quan viên đi ngang đều chủ động dừng bước chào hỏi. Ông ta vẫn như thường lệ đáp lại, bộ dáng trầm ổn, bình tĩnh bước vào cung môn, rồi tiến thẳng đến trước mặt hoàng đế. Liên quan đến vụ án ở Tầm Châu, sau nhiều ngày thẩm tra, Chu Thắng đã khai nhận toàn bộ. Tất cả những kẻ liên quan đều đã ghi danh vào sổ sách. Số bạc tham ô nhận hối lộ cũng được phân loại và liệt kê rõ ràng. Thỉnh hoàng thượng xem qua. Hoàng đế cầm lấy quyển án, xem xong liền lật đến phần sổ ghi tang vật. Xem đến đoạn cuối, ngài hừ lạnh, rồi đập mạnh tay lên bàn, một lúc sau mới chỉ vào chiếc đôn thêu bên cạnh. Ngồi đi, Lục Giai dập đầu tạ ân rồi mới an tỏa. Hoàng đế nhìn ông ta, nghe nói khanh xử lý vụ án này đến mức ngày đêm quên ăn quên ngủ. Ngày tối qua còn bận đến tận sau giờ tuất, thần không dám phụ lòng tín nhiệm của hoàng thượng. Huống hồ vận chuyển đường thủy là mạch máu của triều đình, sớm ngày trừ sạch bọn quan lại tham ô cũng là việc ích nước lợi dân. Hoàng đế nhấc một nén hương, CMV, lư hương. Trẫm nhớ con gái khanh mới gả vào Nghiêm gia mấy tháng, sao đột nhiên lại hòa ly. Hoàng thượng chưa tỏ tường, nguyên phối của thần là Trình Thị, lại bị Nghiêm gia âm thầm bày mưu hại chết. Thần bị Nghiêm gia lừa gạt suốt bao năm, còn coi Tường Thị do họ sắp xếp làm kế thất như ruột thịt, kết quả lại khiến trưởng nữ do nguyên phối sinh ra oán hận mà bản thân còn không hay biết. Cho đến tận đêm qua, tiểu nữ vì Nghiêm gia lại định hại thư nữ của thần, bất đắc dĩ mới vạch trần chuyện cũ năm xưa, thần mới biết những gì Nghiêm gia đã làm suốt bao năm qua. Một nỗi nhục như vậy, nếu thần còn có thể nuốt trôi, thì thực chẳng xứng làm người. Hoàng đế nhìn vẻ mặt bi phẫn của ông ta, nói. Nếu Nghiêm gia tệ hại đến thế, vậy khanh còn có gì muốn nói? Sao không nhân cơ hội này dâng sớ hạch tội? Lục Giai thở dài, không giấu hoàng thượng, nói về tình, thần thực có ý như vậy. Nhưng nghĩ đến việc năm xưa Nghiêm các lão từng có ơn đề bạt thần, nếu không nhờ ông ta tiến cử, thần nào có phúc vận được vì hoàng thượng viết thanh từ, nhận được sự bồi dưỡng của hoàng thượng. Chuyện đúng sai của ông ta, ắt có hoàng thượng xét xử. Thần không tiện nhiều lời, lẽ ra phải hạch tội mà không làm, chẳng phải là thất trách sao? Lục Giai quỳ xuống, hoàng thượng anh minh như đuốc, công tội của Nghiêm gia, ắt đã có định đoạt. Giống như lần trước khi hoàng thượng xử trảm Nghiêm Thuật từng nói, nếu luận tội, Nghiêm Thuật chết 10 lần cũng chưa đủ. Nhưng triều đình hiện tại vẫn cần người dùng, nếu thần cư nhất mực dâng sớ, chẳng phải là đang ép buộc hoàng thượng sao? Thần tuy phẫn nộ, nhưng thà mang danh thất trách, còn hơn khiến hoàng thượng phải khó xử. Hoàng đế nghe xong, nhìn ông ta thật lâu, rồi mới cầm lại quyền án. Xử lý rất tốt, chấm không nhìn lầm người. Lại phán tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển sang cho tam pháp ti phê chuẩn, cứ theo lời khanh, Chu Thắng, Liệu Chính và các trọng phạm lập tức chém đầu tại chỗ. Tịch thu toàn bộ gia sản, ba đời không được tham gia khoa cử. Những tòng phạm còn lại căn cứ vào mức độ tội trạng mà định hình phạt thích đáng. Thần tuân chỉ, lui về nghỉ đi, hoàng đế nói đoạn, khép lại quyển án. Tiễn Lục Giai rời đi, hoàng đế quay sang nội thị bên cạnh phân phó. Truyền Hạ Bình đến đây, chẳng bao lâu sau, Hạ Bình đã tới. Hoàng đế lại châm một nén hương, Lục Giai cắt đứt quan hệ với Nghiêm gia, rốt cuộc là vì án này xác thực. Hay là bởi hắn đang ngả về phía Thẩm Bác? Hạ Bình cúi người thưa, chuyện người của Nghiêm gia hại chết nguyên phối của Lục Giai, nghe nói đã có đầy đủ nhân chứng vật chứng. Đại lý tự đã tiến hành thẩm vấn theo luật, cũng đã thu được lời khai nhân chứng. Người phạm án cũng đã cúi đầu nhận tội, sáng nay thần cũng cho người đến đại lý tự hỏi thăm, nghe nói sau khi kết án sẽ trình lên. Còn về mối liên hệ với Thẩm gia, hiện tại chưa từng nghe nói họ có qua lại riêng tư gì. Hoàng đế trầm giọng, người đi dò xét thêm lần nữa, trước khi trời tối phải bẩm báo. Tuân chỉ, thu đã sâu, trời cũng tối sớm. Hoàng đế ngồi thiền một lúc, sau đó luyện đan cùng Lâm Trì. Phía hành lang ngoài cửa sảnh đã treo lên đèn lồng. Trong hương dược thoảng nhẹ, Hạ Bình bước vào, khởi tấu hoàng thượng. Đây là danh sách những người mà Thẩm Bác và Lục Giai từng tiếp xúc trong nửa năm qua kể từ khi hai nhà thông gia. Trong số người được ghi tên, ngoài Thẩm Ngộ và Lục Gia là con cái của họ, thì không có bất cứ ai là người cả hai cùng qua lại. Hoàng đế lật xem dưới ánh đèn, vậy tức là Lục Giai không nói dối, dù là thông gia, hắn quả thật chưa từng đặt chân vào cửa Thẩm gia. Không chỉ Lục Giai chưa từng tới, mà Thẩm Bác cũng chưa từng đến Lục Phủ. Hoàng đế ngồi trầm mặc, mắt nhìn ánh đèn bập bùng, hồi lâu mới lên tiếng. Lục Giai này đã dứt khoát đoạn tuyệt với Nghiêm gia, nếu lại cùng Thẩm Bác kết thành liên minh thao túng triều cục, quả thật là họa lớn. Hạ Bình cúi đầu sâu thêm, ánh mắt không rời sàn đá. Theo thần thấy, Thẩm Thái Úy e là cũng chưa hẳn coi trọng Lục Giai. Sao lại nói vậy? Lục Giai sở dĩ trước kia thân cận Nghiêm gia là bởi đồng tình với cách làm việc của họ. Mà bản thân Lục Giai cũng chẳng phải người thanh liêm vô tì vết. Nhiều năm nay, thần có nghe nói ông ta nhận hối lộ từ quan viên cấp dưới. Chỉ là số lượng không đáng kể, chưa đến mức phải tố cáo, nên thần cũng không trình tấu. Ông ta cũng tham sao? Hạ Bình dừng lại một thoáng, chậm rãi đáp. Có lẽ trên đời này, kẻ vừa có năng lực, vừa có thủ đoạn, mà vẫn hoàn toàn tránh được cám dỗ thì... thực sự hiếm lắm. Vậy còn ngươi? Hoàng đế hỏi. Hạ Bình lập tức quỳ phục. Thần có tội, năm ngoái từng nhận 2 trụ san hô ngọc và 5.000 lượng bạc từ thương nhân Hồ Bắc ở Kinh Thành. 5.000 lượng, hoàng đế đặt nén hương xuống, nhìn đôi tay gầy guộc của mình. Ai lại không yêu tiền? Trẫm cũng yêu, nhưng dẫu có yêu đến mấy, chẳng lẽ lại đi ăn tiền của trẫm? Nếu muốn chia chác, cũng không thể cắt xén vào sinh kế của trẫm được chứ. Thuế má đều bị bọn họ ăn sạch, trẫm muốn dùng tiền thì biết làm sao? Lợi ích các ngươi vơ vét hết, dân chúng không có cơm ăn, cuối cùng quay sang mắng trẫm là hôn quân. Trẫm có tức không? Có oan không? Thần đáng tội, xin hoàng thượng trách phạt. Hạ Bình dập đầu mạnh xuống đất. Hoàng đế nói, ngươi đứng lên đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, Hạ Bình ngẩng đầu, đầy vẻ khó hiểu. Hoàng thượng không trách tội thần ư? Nước quá trong ắt không có cá, ngươi cho rằng trẫm không hiểu đạo lý ấy sao? Trẫm không sợ các ngươi có sai sót, bởi con người, ai mà không từng phạm lỗi. Nếu một người hoàn toàn không có khuyết điểm, vậy người ấy chính là thánh nhân. Mà nếu các ngươi đều là thánh nhân, thì trẫm là gì? Hoàng thượng anh minh, Hạ Bình dập đầu thêm một lần nữa. Hoàng đế ánh mắt trầm lặng, khẽ nói. Kể từ sau khi Dương Đình Phương mất, trong nội các đã trống vài vị trí. Ngươi đi truyền người của Ti Lễ Giám vào đây thảo chỉ dụ. Trẫm muốn phong Lục Giai làm đại học sĩ điện kiến cực, từ ngày mai sẽ thay Phùng Sức chấp chính trong nội các. Cách chương.